Vĩnh Sinh, chương 234, nổ chết ngươi, gocchuyenaudio.com. Sao, ngươi cho ta vong tình thủy. Thân hình quỷ đế rung động, sau đó lây ra một khối thủy tinh lớn cỡ nắm tay, bên trong rỗng ruột ẩn ẩn toát ra quang hoa ẩn chứa lực lượng làm không gian rung động, tựa hồ có một không gian nho nhỏ ở bên trong. Ta chỉ cần lượng vong tình thủy có thể lấp đầy không gian trong bình thủy tinh này. Lượng vong tình thủy như vậy cũng đủ giúp ta luyện pháp lực của bản thân trở nên thuần chất. Phương Hàn nhìn cái bình, biết rõ bình này chính là một khối hư không tinh thạch, không gian bên trong cũng rất lớn, có thể chứa được cả một hồ nước vong tình thủy. Bất quá vong tình thủy ở trong Hoàng Tuyền Đồ chính là một dòng sông lớn cuồn cuộn không bao giờ dứt. Một hồ nước cũng không có ý nghĩa gì, nhưng nếu như cho quỷ đế vong tình thủy, chỉ sợ là hắn có thể trong nháy mắt luyện hóa toàn bộ oan hồ của bản thân, chuyển hóa toàn bộ thành pháp lực thuần khiết. Hơn nữa sự khắc chế của A Tỳ Môn đối với hắn cũng giảm đi, loại chuyện như vậy Phương Hàn tự nhiên là không thể làm rồi. Nhưng lúc này cũng kéo dài được thêm một chút thời gian tìm kiếm sách lược vẹn toàn. Đương nhiên là được, ta tới hoang dã thần miếu tìm kiếm ngũ hành linh căn để luyện thần thông ngũ đế đại ma tiến vào quy nhất cảnh. Hoàn gia nên giải không nên kết, đã như vậy thì chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện, cần gì phải đánh nhau sống chết. Phương Hàn tùy tiện nói. Người tu luyện tính mạng là quan trọng nhất, tiếp đó chính là pháp bảo. Bất quá như lời ngươi vừa nói về Hoàng Tuyền bảo khố, ta cảm thấy rất hứng thú. Ta biết rõ Hoàng Tuyền đồ chính là chìa khóa để mở bảo khố của Hoàng Tuyền đại đế. Năm xưa, đại đế thống lĩnh Hoàng Tuyền ma tông thu thập không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo, tạo nên bảo khố cực kỳ lớn. Nhưng mà nơi đó hiện tại có rất nhiều trưởng lão của Hoàng Tuyền môn canh giữ, ngươi cũng không phải là người cường đại nhất, vạn nhất chúng ta đi bị các trưởng lão đó biết thì phải làm sao? Quỷ đế vừa nghe thì trầm mặc một hồi rồi nói, chuyện này cũng dễ xử lý thôi, các trưởng lão thủ hộ bảo khố kiềm chế lẫn nhau. Mà chúng ta khác bọn họ là chúng ta có Hoàng Tuyền đồ, tiến vào trong bảo khố có thể khống chế các đại trận của bảo khố, sử dụng để bảo vệ bản thân, đến lúc đó cho dù là cao thủ trường sinh bí cảnh cũng không làm gì được chúng ta. Cái này Phương Hàn nhìn quanh bốn phía, đã như vậy thì chúng ta cũng không cần phải bạt kiếm dương cung làm gì nữa. Quỷ đế hãy thu lại già thiên ma thủ của ngươi, chúng ta chậm rãi bàn tính. Thế nào, ha ha ha ha ha ha, quỷ đế cười ha hà nói. Thu lại già thiên ma thủ, ngươi cho ta là đứa con nít 3 tuổi sao, ngươi lại muốn chạy trốn sao? Nói thẳng ra, hôm nay ngươi phải giao vong tình thủy cho ta, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện. Nếu như ngươi lại kéo dài thời gian, chờ Phong Bạch Vũ tới thì ta cũng sẽ đem ngươi đánh chết ngay tức khắc. Vậy được rồi, trước tiên ta sẽ giao vong tình thủy cho ngươi, ngươi dùng hư không tinh thạch mà tiếp lấy. Phương Hàn vung tay lên, một dòng nước tỏa ra ánh vàng bay ra, bắn về phía quỷ đế. Tiểu tặc này đang có âm mưu gì? Hắn chắc chắn sẽ không thành thật giao vong tình thủy cho ta. Khi vong tình thủy bay tới, quỷ đế nhe răng cười một cách quỷ dị, già thiên ma thủ hơi rung động một chút, mây đen ở trên trời cũng bắt đầu tản ra. Quỷ đế, ngươi thật là âm hiểm, không ngờ lại động thủ ám toán ta. Ngay khi quỷ đế ra tay chuẩn bị ám toán, Phương Hàn đột nhiên hô lớn. gocchuyenaudio.com, quỷ đế lắp kinh hãi, thầm nghĩ. Ta vẫn còn chưa có động thủ, sao hắn lại biết đi điêu voi chục? Chẳng lẽ có thể biết trước? Đúng lúc này, Phương Hàn mạnh mẽ nâng tay lên, một dạo bạch quang phá không bay lên. Truyền tin linh phù, trưởng giáo cứu ta, không hay, truyền tin linh phù của Vũ Hóa Môn. Thấy đạo ánh sáng màu trắng bay lên, quỷ đế bị dọa cho nhảy dựng lên, già thiên ma thủ vội bay lên, đánh thẳng về phía đạo bạch quang. Nhưng mà khi già thiên ma thủ lao đi bắt lấy truyền tin linh phù thì đạo Hoàng Tuyền thành thủy bay đến trước mặt quỷ đế cũng biến hóa, hiện ra hình dáng một sao long. Chính là Diêm, A Tỳ Môn lại hiện ra ở sau lưng Diêm, mang theo vô tận quỷ khí hóa thành một chảo chộp về phía quỷ đế. Ta sớm biết ngươi sẽ ám toán ta. Thân hình quỷ đế đột nhiên rung động, mây đen ở trên trời lại hóa thành hắc vũ, đánh xuống. Thoáng cái đã bao trùm lấy Diêm, mặc dù lực hút của A Tỳ Môn rất mạnh mẽ nhưng nhất thời không thể thu hết toàn bộ hắc vũ đồ đại pháp được. Quỷ đế tiêu hao 60 năm thọ mệnh của mình để thi triển ra hắc vũ đồ tiên đại pháp này chính là để chống lại A Tỳ Môn, quả thực là một lão cáo già xảo quyệt. Huyết Dạ Vương, đúng lúc này, Huyết Dạ Vương lại hóa thành một ánh đao chém về phía quỷ đế. Chút tiểu xảo, thân thể quỷ đế nhoáng lên, quỷ xà kiếm bay ra, nghênh đón Huyết Dạ Vương, cùng lúc đó một loạt các lệnh kỳ từ trong người hắn bay ra, vây khốn lấy Phương Hàn, đồng thời dùng tay khẽ vẫy, già thiên ma thủ ở trên bầu trời cũng bay trở về, nắm trong tay một hạt châu màu vàng, tựa hồ đã bắt được truyền tin linh phù của Phương Hàn. Giả Thiên Ma Thủ vừa bay về, Quỷ Đế liền thu lấy hạt châu vào trong tay mình, sau đó Giả Thiên Ma Thủ lại chộp về phía Phương Hàn đang bị lệnh kỳ vây khốn. Ha ha, truyền tin linh phù của ngươi đã bị ta bắt được, để xem ngươi còn có trò gì nữa. Dưới sự công khí của Giả Thiên Ma Thủ thì ngươi có thể thoát đi đâu được. Thật là ngây thơ tới cực điểm, tưởng như vậy là đánh lén được ta sao? Ta ăn muối còn nhiều hơn ngươi ăn cơm, tổng những cây cầu mà ta đã đi qua còn dài hơn đường mà ngươi đã đi nhiều. Trong sát na, Quỷ Đế tưởng như đã khống chế được toàn bộ thế cục. Lập tức hắn lộ ra vẻ mặt đắc ý, tay vuốt vuốt hạt châu màu vàng. Hắn ngược lại muốn nhìn thử xem truyền tin linh phù này rốt cuộc là vật gì. Cùng lúc đó, từ trong thân thể hắn tỏa ra một đạo hắc khí nồng đậm, hình thành một cái lưới lớn vô thiên cái địa, bao trùm lấy Phương Hàn và Diêm, bắt hai người mang về động phủ của mình. Nhưng đúng lúc này, hạt châu màu vàng kia đột nhiên phát sinh dị biến. Hạt châu đang bị hắn sờ đột nhiên phát hiện màu vàng đất trên hạt châu đột nhiên tiêu tán, thay vào đó là màu vàng kim của kim đan, bên trên còn có rất nhiều vết nứt, từ trong các vết nứt có một luồng lực lượng cường đại không ngừng tỏa ra, tựa hồ muốn bộc phát ra ngoài. Đây là thần thông Thái Âm Bảo Nguyệt Khí Thất Sát Kiếm Đạo Vô Ảnh Kiếm Thân Cực Quang Hỏa Diễm Thuật Mộc Long Kính Bạch Hổ Chân Cương, tổng cộng 20 loại thần thông. Đây không phải là truyền tin linh phù mà là một khỏa kim đan. Một kim đan ẩn chứa 20 loại thần thông, phẩm chất thuần khiết, lực lượng cường đại. Lúc này Quỷ Đế mới phát hiện ra hạt châu trong tay hắn không phải là truyền tin linh phù gì đó, mà chính là một khỏa kim đan. Hơn nữa còn là kim đan mà Phương Hàn vừa mới thu được của Thứ Nguyệt Đạo. Thứ Nguyệt, góc truyện audio.com, đạo vì ngu ngốc dùng kim đan tấn công A Tỳ Môn nên bị sa lưới. Phương Hàn lại lấy kim đan của hắn ném ra làm bộ như truyền tin linh phù. Tên Phương Hàn này thật là ngu ngốc, ngay cả kim đan mà cũng làm bộ như truyền tin linh phù ném ra ngoài. Không đúng, là chó cùng rứt dậu, cũng không đúng, rốt cuộc là hắn có âm mưu gì. Quỷ Đế bị một đòn này của Phương Hàn làm cho rối lên, không biết rốt cuộc là Phương Hàn định làm gì. Đây cũng là vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh, hắn cũng không kịp suy nghĩ cho rõ ràng. Trong khi hắn còn đang nghi ngờ có phải là Phương Hàn dối quá, muốn ném truyền tin linh phù mà lại lấy nhầm kim đan hay không thì Phương Hàn đã hô lên một tiếng rất đơn giản, bạo. Chữ này giống như một tiếng gọi hồn, đánh thức Quỷ Đế đang chìm trong suy tư lại. Thì ra đây là mưu kế của hắn. Hắn muốn kích phát kim đan này nổ chết ta. Thật là ác độc âm hiểm. Cho dù là Hoàng Tuyền Đại Đế cũng không có được lòng dạ âm hiểm ác độc khó lường như hắn. Hắn thậm chí còn ác độc hơn cả Hoàng Tuyền Đại Đế. Không hay, không thể để kim đan phát nổ được, nó mà nổ thì ta cũng sẽ. Ngay khi một chữ bạo vang lên thì Quỷ Đế bừng tỉnh, trong óc hắn hiện ra toàn bộ mọi chuyện từ đầu đến cuối, cuối cùng cũng hiểu ra tất cả. Vội vàng phát ra ma công áp chế khỏa kim đan, cùng lúc đó thiên địa pháp tướng cửu quỷ nguyên thần của hắn cũng bay lên, chạy nhanh ra xa. Nhưng đã muộn, kim đan đã bị Phương Hàn truyền thần niệm của mình vào, dẫn động triệt để, ngay thời khắc mà một chữ bạo. Vừa hô lên thì một cổ lực lượng có tính hủy diệt không gì sánh được phát ra từ trong tay Quỷ Đế. Kim đan, Phương Hàn trong lúc cấp thiết không thể luyện hóa hoàn toàn nhưng vẫn có thể kích nổ nó được. Kim đan của người khác không khác gì một thùng thuốc súng, chỉ cần một ánh lửa là có thể tạo thành một vụ nổ long trời lở đất. Bất quá tìm được kim đan thì dù có lẽ kẻ ngốc cũng sẽ không dùng nó làm thuốc nổ mà để dành cho bản thân luyện hóa, tìm hiểu các loại thần thông ẩn chứa ở trong đó. Nhưng Phương Hàn lạ dùng mưu kế này, làm cho kim đan rơi vào trong tay Quỷ Đế rồi nổ tung. Có thể nói một chiêu này âm hiểm đến cực điểm, độc ác đến cực điểm. Xảo trá tá đao sát nhân, dương đông kích tây, chỉ một chiêu đã bao hàm tất cả các loại kế sách tinh mỹ ở trong đó. Phanh, oanh long long, giống như trăm ngàn ngọn núi lửa cùng phun trào một lúc, đại địa bị hủy diệt, hỏa quang đầy trời, một luồng nguyên khí khổ lồ tràn ngập thiên địa, bão táp quét ngang bốn phương tám hướng, những luồng cuồng phong nổi lên, những cây cổ thụ bị nhổ bật gốc rồi bị gió cuốn lên, thổi tít lên tận mây. Một đám mây hình nấm hình thành, lấy Quỷ Đế làm trung tâm tỏa ra xung quanh. Mà âm hồn vương tọa của Quỷ Đế cũng toàn bộ hóa thành hư ảo, thậm chí cả nền đất bên dưới cũng bị nổ thành một cái hố lớn, biến thành một cái hồ nước nhỏ, tất cả bùn đất bị hất tung lên trời, bị gió thổi tạo thành một trận mưa bùn. Kim đan nổ mạnh tạo thành uy lực cực lớn, thành công, Phương Hàn thi triển ra toàn bộ thần thông của bản thân cũng không thể tạo được uy lực mạnh mẽ như vụ nổ này. Mà linh tính của Giả Thiên Ma Thủ cũng giảm mạnh, tiểu tặc Phương Hàn, ta và ngươi thề không đội trời chung. Ngươi mới chính là một ác ma. Đúng lúc này, từ trong đám mây hình nấm cửu quỷ nguyên thần ba đầu sáu tay toàn thân rách nát bay ra, nguyên khí đại thương đang cố gắng. Góc truyện audio.com, chạy trốn, vậy mà còn chưa chết. Diêm, bắt lấy hắn, tuyệt không thể để hắn chạy thoát. Phương Hàn trợn tròn mắt toàn lực đuổi theo. Cách Chương.